Những năm gần đây, có rất nhiều người tu hành của Hạo Thiên Đạo Nam Môn Tòng Quân, ta nay là môn chủ Nam Môn, những người đó tất nhiên sẽ không nghĩ muốn giấu giếm, mà Thiên Xu Sư cùng quân bộ quan hệ là chặt chẽ, ta lại vừa vặn phụng ý chỉ bệ hạ quản Thiên Xu Sư, cho nên rất may mắn, ta đã đạt được tuyến đường trở về của Đại Tướng Quân. Cách chương.